Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, Băng Kỳ Lân Tâm Tư. Chỉ bất quá Đại Lạc Hoàng vĩnh viễn không thể tỉnh lại, mà Lộc Vũ thì tại điên cuồng hấp thu lực lượng. Cái này tám đạo kim quang hình thành linh đài, tựa hồ là huyễn thần tinh đàn một cái lực lượng hội tụ điểm. Có liên tục không ngừng năng lượng, giống như là nước suối một dạng tụ vào đền Lộc Vũ trong cơ thể. Lộc Vũ hiện tại tu luyện, chính là ở luyện hóa những thứ này năng lượng. Lộc Vũ thân trên, lên, thả ra cái loại này bàng bạc mãnh liệt lực lượng, coi như là cách nhau thật xa, cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến, hoàn toàn có thể tưởng tượng đến. Lộc Vũ tại này cổ nguồn năng lượng chung, nhất định là được ích lợi không nhỏ. Hoa Xuân Phong cùng Âu Dương Thừa thực sự là phục Lộc Vũ. Tất cả mọi người mê thất ở mịt mờ tinh không hải chung. Lộc Vũ lại sớm chú đóng ở tại cái này lực lượng bảo địa. Đại hấp đặc biệt hấp năng lượng, một loại sâu đậm, đố kỵ tràn ngập ở nội tâm của bọn hắn. Nhỏ giọng một chút, Hoa Xuân Phong nhắc nhở Âu Dương Thừa. Hắn cho Âu Dương Thừa sử dụng một cái nhãn sắc. Âu Dương Thừa trong nháy mắt liền hiểu Hoa Xuân Phong ý tứ. Ừ, Âu Dương Thừa cùng Hoa Xuân Phong nhìn nhau chi về sau, đều gật đầu mạnh một cái. Bọn họ cố ý áp chế hơi thở của mình, nhưng sau không phát ra cái gì âm thanh. Hướng Lộc Vũ bên kia lặng lẽ lẻn vào quá khứ. Bọn họ là ở Lộc Vũ phương hướng sau lưng. Trong tu luyện Lộc Vũ, căn bản cũng không có ý thức được. Thân thể của mình sau đã có hai cái địch nhân ở tới gần. Hô, hô, hô. Lúc này Lộc Vũ bị một mảnh kim quang bao vây. Vô cùng lấp lánh vô số ánh sao tại hắn thổ nạp chung. Vận chuyển ở trong thân thể hắn, hắn chiếm cứ cái này chỗ địa phương, chính là thông thiên chi lộ địa phương. Ban đầu chùm tia sáng bị đích thân hắn cho dẫn bảo, hiện tại chỉ còn hạ một ít kim quang nâng đài. Hắn không cảm thấy có gì có thể tiếc, đã thông thiên tiên đường ở thiên cổ thời đại đã bị cắt đứt, vậy cũng không cần phải duy trì cái này bi ai hiện trạng. Cái này không trọn vẹn hiện trạng, chính là cái kia sau lưng lực lượng đối với nhân tộc vô hình trào phúng. Chính như năm đó Lạc Khinh Tuyền nói như vậy, thương thiên sao dám miệt thị nhân tộc ta không người. Đường này đã không ra, vậy mở lại một cái thông thiên chi lộ. Đây là Lộc Vũ làm nổ nơi này ước nguyện ban đầu. Người khác có thể không biết, thông thiên chi lộ hỏng mất thời điểm, huyện thần tinh đàn còn lại hết thảy địa phương đều sẽ chịu ảnh hưởng. Chỉ có cái này chùm tia sáng nội bộ trung tâm nhất, ngược lại là bình tĩnh nhất. Lần này biến động lớn chung, Lộc Vũ từ đầu đến cuối cũng không có chịu đến bất kỳ thương tổn. Hắn chỉ là lặng lặng chờ đợi ở chỗ này. Nơi đây mặc dù là nổ hư, thế nhưng cái này chỗ kim quang linh đài lại tạo thành năng lượng hội tụ trung tâm. Huyễn thần tinh đàn hết thảy địa phương năng lượng đều ở chỗ này hội tụ. Lộc Vũ thân ở trong linh đài, trên thực tế là hấp thu toàn bộ huyễn thần tinh đàn năng lượng. Phía trước hắn đột phá sơ kỳ nhân tôn thời điểm, thực tế trên, lên. Ba đại thánh ngọc chung còn chứa đựng tương đối lớn một bộ phận năng lượng. Lần này đang hấp thu huyễn thần tinh đàn năng lượng đồng thời, những thứ này nguyên bản chứa đựng năng lượng cũng cùng nhau tụ vào qua đây, tiến vào trong thân thể của hắn. Soạt, soạt, soạt, ba đại thánh ngọc điên cuồng vận chuyển, chuyển hóa liên tục không ngừng năng lượng, tới cung Lộc Vũ hấp thu. Tương đương với càng nhiều tinh thuần năng lượng tiến vào Lộc Vũ trong cơ thể, trực tiếp tăng lên Lộc Vũ tu vi tiến độ. Huyễn thần tinh đàn nội bộ lực lượng mang theo một loại hàn ý, Lộc Vũ tuy là đang hấp thu năng lượng thì được ích lợi không nhỏ, thế nhưng cũng cho tự thân mang đến nhất định hàn tính. Loại này hàn tính sinh ra, liền ba đại thánh ngọc cũng không có biện pháp giúp trợ đến hắn. Chỉ có thể là dựa vào tự thân tới hấp thu. Tùy ý những thứ này hàn tính ở trong thân thể chất đống nói. Cái kia rất có thể đem xúc phạm tới thân thể. T. Băng Kỳ Lân lần nữa theo mã chi giới trong ngón tay xuất hiện. Lộc Vũ đem Băng Kỳ Lân đem thả xuất hiện. Là Băng Kỳ Lân chính mình cường liệt yêu cầu. Băng Kỳ Lân biểu thị mình có thể trợ giúp Lộc Vũ tới hấp thu những thứ này hàn tính năng lượng. Băng Kỳ Lân bang Lộc Vũ hóa giải nguy hiểm. Vẫn là thứ nhì, chủ yếu nhất là nàng mình có thể đi qua những thứ này năng lượng tới đề thăng chính mình. Những thứ này hàn tính năng lượng đối với người khác mà nói là nguy hiểm. Nhưng đối với nàng mà nói, nhưng chỉ có phong phú bữa ăn tối, nàng nhưng là không kịp chờ đợi muốn đề thăng chính mình. Thương Minh huyết nha cũng đều ở huyết vụ khắp nơi ngày, kỹ năng bên ngoài. Lại tu luyện ra huyết mâu trùng thiên mới chiến kỹ. Nàng còn chỉ là hội băng thiên tuyết địa, cái này một loại lão kỹ năng. Mấy ngày nay nội tâm của nàng có thể một mạch đều là tương đối xoắn suýt. Chỉ hy vọng mình có thể sớm ngày đề thăng. Lần này tìm được rồi như thế nhất tốt cơ hội, há có thể dễ dàng buông tha. Huyễn thần tinh đàn trong chủ yếu năng lượng, mặc dù nói là cho Lộc Vũ hấp thu, hàn tính năng lượng bất quá là phụ đái. Thế nhưng cái này phụ đái năng lượng cũng vô cùng khả quan. Băng Kỳ Lân dùng nàng cái kia phương thức đặc biệt tới hấp thu những thứ này hàn tính năng lượng, từng luồng hàn khí giống như là thanh tuyền một dạng thong thả tụ vào đến nàng cái kia khêu gợi tuyệt đẹp cái miệng nhỏ nhắn ba chung. Thân thể của hắn cũng rõ ràng bị tặng lại, bắt đầu nhộn nhạo ra từng đợt sóng lam quang. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể mình trong năng lượng đang nhanh chóng đề thăng. Có rực rỡ tuyết hoa vây quanh thân thể của hắn xoay tròn. Theo thời gian trôi qua, những thứ này tuyết hoa diễn biến thành đại tuyết. Đại tuyết lại ngưng kết ra từng đạo tuyết tiễn. Soạt, soạt, soạt, cái gì đau xương tuyết tiễn đều biến được cuồng bạo. Đây là cùng Băng Kỳ Lân thân thể duệ biến cùng một nhịp thở. Băng Kỳ Lân thân thể chính lấy một loại nhanh chóng phương thức để hoàn thành lấy một cái duệ biến. Chủ yếu nhất là nàng đã có từ trước tương đối lớn tích lũy. Lúc này hấp thu nữa như thế mênh mông năng lượng, tương đương với hoàn thành sau cùng dung hợp. Băng Kỳ Lân đối với mình chiến kỹ là phi thường rõ ràng. Ở băng thiên tuyết địa chi về sau, mới tu luyện chiến kỹ là băng hà thung lũng. Những thứ này chiến kỹ tin tức đang ở phong tồn ở trí nhớ của nàng chỗ sâu. Nàng tu luyện mấy thứ này chính là bản năng thúc đẩy. So với việc băng thiên tuyết địa, băng hà thung lũng uy lực khả năng liền lớn hơn nhiều lắm. Băng hà thung lũng cũng là một môn quần công, nhưng là có thể làm đơn thể công kích. Đang ở Lộc Vũ cảnh, ở nơi này kim quang trong linh đài, Băng Kỳ Lân cùng với chính mình chủ nhân Lộc Vũ cùng nhau đề thăng cùng với chính mình. Cái này đối với nàng mà nói là phi thường tuyệt vời quá trình. Trong tu luyện nàng không có Lộc Vũ nghiêm túc như vậy. Nàng thỉnh thoảng mở mắt, len lén xem trên, lên, Lộc Vũ liếc mắt, ánh mắt kia không giấu được, chính là tình ý dạt dào. Ở trong lòng nàng, chủ nhân Lộc Vũ là nàng sùng bái nhất người, cũng là nàng nguyện ý dùng sinh mệnh đi bảo vệ người. Nàng cả đời này, không vì mình, không vì thương thiên, thầm nghĩ vì Lộc Vũ mà sống. Nàng hy vọng mình có thể sớm ngày tu luyện ra băng hà thung lũng. chủ yếu nhất vẫn là muốn cho chính mình tại Lộc Vũ bên người có thể có tác dụng lớn hơn. Cũng không thể nói, Thương Minh Huyết Nha đều có thể bang Lộc Vũ đánh chết cường địch. Nàng nhưng vẫn là duy trì nguyên lai trình độ, dừng bước không tiến lên, như cũng chỉ có tọa kỵ công năng. Cái kia nàng liền cảm giác mình quá thẹn với Lộc Vũ. Đang ở nàng ôm nồng đậm tình nghĩa, len lén nhìn Lộc Vũ thời điểm, trong mắt của nàng chợt co rụt lại, cũng là chợt nhìn thấy một cái đáng sợ đồ đạc. Ở Lộc Vũ thân sau không xa chỗ, có hai bóng người bỗng nhiên theo một mảnh tinh hải chung nhảy ra tới, hướng Lộc Vũ sau lưng đánh lén. Hết chương.